Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2388 Tam Sắc Thần Lôi, Ngũ Sắc Thần Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên vạn đóa tường vân hội tụ tại Vương Mạnh Bân chỗ ở trên không, ngừng tụ lại cùng nhau, hóa thành nhất cái cự đại vòng xoáy linh khí một đạo chướng mắt ngân quang phóng lên tận trời, bay đến không trung phía sau, hóa thành nhất cái thể hình to lớn hình người hư ảnh, quanh thân có vô số ngân sắc hồ quang điện nhảy lên nhìn người hư ảnh bỗng nhiên phát ra nhất thanh quái dị tiếng gào thét, hai tay cao cao nâng lên, vòng xoáy linh khí giống như nhận một loại nào đó chỉ dẫn, kịch liệt lăn lộn phía sau, vô số ngũ sắc giọt mưa trút xuống, rơi vào hình người hư ảnh thượng diện. Hình người hư ảnh hấp thu ngũ sắc giọt mưa phía sau, bên ngoài thân lôi quang phóng đại, mấy ngàn đạo tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, phạm vi ngàn dặm hóa thành một mảnh lôi đình chi hải, sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy vô số đạo tia chớp màu bạc. Xa xa nhìn lên trên, như cùng tận thế, trên đảo cấp thấp tu sĩ có bao xa tránh bao xa, sợ bị lôi kiếp liên lụy. Vương Mạnh Bân là lôi tu, hắn tiến giai luyện hư kỳ động tĩnh so Vương Trường Sinh ba người còn phải lớn. Một chén trà thời gian phía sau, vòng xoáy linh khí tán loạn, hình người hư ảnh tùy theo tán loạn. To lớn lôi vân kịch liệt lan lộn phía sau, tại nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ bên trong, một đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống. Vương Mạnh Bân nơi ở ứng thanh mà nát, hắn pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân ngân sắc hồ quang điện bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một kiện ngân quang lấp lóe chiến giáp. Tia chớp màu bạc đánh vào ngân sắc chiến giáp thượng diện, trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành chói mắt ngân sắc lôi quang, bao lại Vương Mạnh Bân toàn thân. Một lát sau, ngân sắc lôi quang tán đi, Vương Mạnh Bân bình yên vô sự. Không trung truyền đến nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ phía sau, đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống, so vừa rồi càng to lớn hơn. Vương Mạnh Bân không dám khinh thường, lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất mọc ra vô số màu xanh dây leo, biện thành từng chương to lớn màu xanh túi lưới, bao lại Vương Mạnh Bân. Tia chớp màu bạc đánh xuyên vài chương màu xanh túi lưới, trong nháy mắt bùng nổ che mất phương viên trăm trường. Rất nhanh, đạo thứ ba lôi kiếp đánh xuống, so sánh với một đạo lôi kiếp uy lực càng lớn. Một đạo đạo thiểm điện đánh xuống, chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất Vương Mạnh Bân nơi ở, Vương Hoa Duyệt đứng tại nhất tọa dốc đứng cao phong, nhìn qua xa xa ngân sắc lôi quang. Thời gian từng giờ trôi qua, một đạo đạo thiểm điện đánh xuống, lôi vân diện tích càng ngày càng nhỏ. Hơn nửa canh giờ phía sau, lôi vân còn có mấy chục trượng lớn nhỏ, còn có hai đạo lôi kiếp, Vương Mạnh Bân liền có thể tiến vào luyện hư kỳ. Nhất cái khói đen bốc lên hố to bên trong, Vương Mạnh Bân sắc mặt có chút tái nhợt, trên tay cầm lấy nhất mặt hoàng quang lòe lòe trận bàn bên ngoài có mấy đạo nhỏ bé vết rách. Lôi vân kịch liệt lăn lộn phía sau, bỗng nhiên xuất hiện thanh đỏ lam ba loại nhan sắc hồ quang điện, có thể nhìn thấy một chút tam sắc lôi xà du tẩu không ngừng. Tam sắc thần lôi, Vương Mạnh Bân sắc mặt siết chặt trong mắt lộ ra vài phần vẻ kinh hãi. Vương Trường Sinh ba người xung kích luyện hư kỳ, đều không có dẫn tới cái khác lôi điện chi lực, hắn thế mà đưa tới tam sắc thần lôi, chẳng lẽ nói là hắn luyện hóa năm loại thần lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xung kích đại cảnh giới dẫn tới cái khác lôi điện chi lực bản thân liền là thiên đạo nhất trùng tán thành, lôi điện chi lực càng lợi hại, nói rõ người độ kiếp tiềm lực càng lớn, lúc trước Huyền Linh Thiên Tôn xung kích luyện hư kỳ tự dẫn tới một đạo cửu thiên thần lôi, có thể thấy được nó hàm kim lượng. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên phía sau, một đạo hơn trăm trượng dài tam sắc lôi mâu theo trong lôi vân bay ra thẳng đến Vương Mạnh Bân mà tới. Tam sắc lôi mâu những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, xuất hiện một đạo to dài khe hở. Vương Mạnh Bân vội vàng đi trận bàn trên đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất tuôn ra vô số sương mù màu vàng, hóa thành một mảnh hoàng sắc vụ hải che mất Vương Mạnh Bân thân ảnh. Tam sắc lôi mâu chui vào hoàng sắc vụ hải, lập tức nổ bể ra đến, chướng mắt tam sắc lôi quang che mất Vương Mạnh Bân thân ảnh. Một lát sau, lôi quang tán đi, Vương Mạnh Bân trên tay trận bàn biến mất không thấy, sắc mặt của hắn tái nhợt, trên người có nhiều đạo dài nhỏ vết máu. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, lôi vân kịch liệt lăn lộn phía sau, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài tam sắc lôi mãng, từ trên cao vọt xuống tới. Vương Mạnh Bân tay lấy ra ngân quang lấp lóe phù triện, chính là ngũ hành lôi tiêu phù, này phù uy năng tiêu hao hơn phân nửa, tự nhiên vô pháp ngăn lại này một đạo lôi điện chi lực, bao nhiêu có thể suy yếu tam sắc thần lôi uy lực. Hắn đem ngũ hành lôi tiêu phù đi trên thân vỗ, linh quang lóe lên, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu bạc trống rỗng hiển hiện, bao lại Vương Mạnh Bân toàn thân, đồng thời tế ra nhất mặt ngân quang lấp lóe tấm chắn, phồng lớn sau ngăn tại thân trước. Này còn không chỉ, hắn đi trên thân phách 5 tấm ngũ giai phòng ngự phù triện, pháp lực của hắn còn thừa không có mấy, còn là ngũ giai phù triện thuận tiện một chút. Đủ mọi màu sắc linh quang bao lại Vương Mạnh Bân, hình thành nhiều đạo vòng bảo hộ. Tam sắc lôi mãng tiếp đến, đâm vào ngân sắc trên tấm chắn, trong nháy mắt nổ bể ra đến, một đoàn đường kính vạn trượng tam sắc lôi quang bỗng nhiên dâng lên, che mất Vương Mạnh Bân thân ảnh, khí lãng cuồn cuộn. Một lát sau, lôi quang tán đi, Vương Mạnh Bân nằm trên mặt đất khí tức uể oải, pháp y rách tung tóe, thân thể toát ra một cỗ đốt cháy khét khí tức. Hắn ho khan hai tiếng, còn tốt chỉ là hai đạo tam sắc thần lôi, muốn là lại nhiều mấy đạo, hắn không phải mất đi tính mạng không thể. Tôn Nguyệt Kiều từ trên trời giáng xuống, lạc trước mặt Vương Mạnh Bân, lấy ra nhất cái bạch sắc hộp ngọc đưa cho Vương Mạnh Bân. Mạnh Bân, đây là tuyết liên ngọc cao, ngươi thoa ngoài da chữa thương đi. Đến nỗi sét đánh tạo thành thương thế, hiệu quả rất không tệ. Tôn Nguyệt Kiều dặn dò, này một hộp tuyết liên ngọc cao là lưu ngọc mai cấp Vương Trường Sinh chỉ dùng một chút lưu lại hơn phân nửa cấp tộc nhân. Vương Mạnh Bân dãy dụa lấy đứng lên, cảm giác thân thể vỡ ra đến, đau đớn khó nhịn. Lúc này, Bạch Ngọc Kỳ cũng chạy tới tự mình nâng Vương Mạnh Bân xuống dưới nghỉ ngơi. Này nhất khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng Vương gia tộc nhân sinh hoạt, lôi kiếp đi qua sau, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn. Ma giới, ma diễm đại lục, một mảnh rậm rạp hắc sắc rừng rậm, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, một đạo đạo thiểm điện đánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mộc đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, ngóng nhìn hướng rừng rậm, trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Diệp Hải Đường ngay tại xung kích luyện hư kỳ, vượt qua lôi kiếp liền có thể tiến vào luyện hư kỳ. Thời gian từng giờ trôi qua, lôi vân diện tích càng ngày càng nhỏ. Một chén trà thời gian phía sau, lôi vân còn có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Diệp Hải Đường xếp bằng ở một mảnh màu xanh trên đồng cỏ, sắc mặt tái nhợt, trên tay cầm lấy nhất mặt thanh quang lòe lòe trận bàn bên ngoài có mấy đạo nhỏ bé vết rách. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ phía sau, lôi vân kịch liệt lăn lộn, hiện ra một chút đủ mọi màu sắc hồ quang điện. Ngũ sắc thần lôi, Diệp Hải Đường sắc mặt trở nên rất khó coi, cuối cùng một đạo lôi kiếp lại là ngũ sắc thần lôi. Theo lý mà nói, bình thường luyện hư kỳ ma tộc không có khả năng dẫn tới ngũ sắc thần lôi. Lôi vân bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu hình thể to lớn ngũ sắc lôi hổ từ trên cao tiếp đến. Diệp Hải Đường dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng tay lấy ra ô quang lấp lóe phù triện, thượng diện trải rộng hạt gạo đại huyền ảo phù văn, mơ hồ có thể nhìn thấy nhất cái kình ngư đồ án. Huyền kình hóa lôi phù, dùng lục giai lôi kình gia thú làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, có thể suy yếu lôi kiếp chi lực, này phù uy năng dùng hết hơn phân nửa. Diệp Hải Đường nỗ lực trọng đại đại giới, mới đổi được này một chương huyền kình hóa lôi phù. Nàng đem này phù đi trên thân vỗ, một đạo tiếng thú gào vang lên, một đạo màn ánh sáng màu đen trống rỗng hiển hiện, màn ánh sáng màu đen bên ngoài có nhất cái mini kình ngư đồ án. Lúc này, ngũ sắc lôi hồ cũng nhào hạ xuống, nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang qua đi, ngũ sắc lôi quang bao phủ lại phương viên trăm dặm, khí lãng như nước thủy triều. Phương Mộc sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt nhìn chằm chằm ngũ sắc lôi quang. Một lát sau, ngũ sắc lôi quang tán đi, phương viên trăm dặm san thành bình địa. Diệp Hải Đường nằm tại nhất cái hố to bên trong, khí tức uể oải, toàn thân cháy đen, giống như nhất khối to lớn than đen. Nàng hiện tại tương đương suy yếu, xê dịch một cái đều dị thường khó khăn. Phương Mộc từ trên trời giáng xuống, chau mày. Người thế mà dẫn tới ngũ sắc thần lôi, vẫn còn may không phải là phá ma thiên lôi, nếu không ngươi tựu mất mạng. Phương Mộc vừa nói, một bên lấy ra một mai hắc sắc dược hoàn, đưa cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường phục dụng về sau, sắc mặt chậm rãi xuất hiện một vòng hồng nhuận, chậm rãi bỏ lên, hai chân như nhũn ra. Ta lại không phải huyền phù thánh tổ, trước mang ta trở về chữa thương. Diệp Hải Đường đứt quãng nói, ngữ khí hữu khí vô lực. Còn tốt chỉ là một đạo ngũ sắc thần lôi, nếu như lại nhiều một đạo, nàng khẳng định sống không được. Phương Mộc gật gật đầu, mang theo Diệp Hải Đường rời đi nơi đây. Cách chương.